Boss quá gian xảo, chương 74, góc truyện audio.com. Ngày một ngày đi qua, Lam Táp cũng chẳng nhắc lại việc ký hợp đồng chính thức nữa, Lăng Tử Tiên cũng không thiếu tiền, dĩ nhiên không để ý nhiều, hiện giờ cô thấy mọi chuyện cũng không tệ. Nhưng trải qua cuộc hẹn hò, hôm ấy quan hệ giữa cô và Lam Táp có gì đó là lạ, vừa xấu hổ lại có chút mong mỏi. Về phần Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu, Lăng Tử Tiên vẫn áp dụng phương pháp cổ điển, không quan tâm. Thời gian dần trôi, hai ngày trước khi hết hạn event trong Tiêu Giao, cuối cùng Lăng Tử Tiên cùng Thiên Tước Lập Phong đã đạt được vị trí thứ 3, cho nên gần đây cô càng cẩn thận, chỉ sợ bị đôi thứ tư đuổi kịp hoặc ngoài ý muốn vượt lên thứ 2. Buổi tối vào game, khung giao dịch nháy. Lăng Tử Tiên kinh ngạc click mở ra xem, là một bộ trang bị cấp thần, do dự một lúc nhấn từ chối, bởi vì đó là một bộ trang bị cho nam, cho cô cũng vô dụng. Cô từ chối, khung giao dịch lại nháy, vẫn như cũ. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, lấy đi, khóe miệng Lăng Tử Tiên co giật rồi nhận lấy. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu, chị cho em trang bị này làm chi? Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, em có chơi ợt nam đâu? Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, do chị và cùng Thiên Triệt đánh boss rơi ra đấy. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, là trang bị cho thích khách. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, Thiên Triệt không dùng. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, tặng em rể. Nhìn ba chữ này, Lăng Tử Tiên thiếu chút nữa phun. Hai chữ, em rể, này, chị yêu gọi dễ thế. Hình như là sau lần cùng đánh boss, Lăng Tử Tiên và Lăng Tử Ái gặp nhau, khiến Lăng Tử Ái làm quen Thiên Tước Lập Phong, rồi một tiếng. Em rể, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu Thiên Tước không tự dưng nhận đồ không đâu. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, cái gì không có lý do. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, đấy là đồ cưới chị chuẩn bị cho em. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, mau lấy của hồi môn đi, chị ao đây. Lăng Tử Tiên định trả lời, thì thấy đầu tên Lăng Ba yêu nữ tối lại, ao nhanh thế. Lăng Tử Tiên xem bộ trang bị kia, là kiểu trang bị thần cấp mới được đưa ra, khả năng tấn công và lực phòng thủ lại cao hơn một bậc so với các bộ trước, cũng cao hơn bộ cô đã tặng hơn nhiều. Toàn bộ hệ thống hiện tại mới chỉ có 2 bộ, nếu để bán, khẳng định có giá tốt nhưng mà. Chị yêu thế nào cũng sẽ đánh cho xem. Lăng Tử Tiên không hiểu miên man suy nghĩ có nên tặng Thiên Tước Lập Phong không? Không để cô quyết định, có lời mời tổ đội nháy lên. Là Thanh Phong Minh Nguyệt mời, nói muốn qua một phụ bản khó. Lăng Tử Tiên tự ngẫm một chút rồi đồng ý gia nhập tổ đội, lúc trước. Cô cũng từng đi phụ bản với Thanh Phong Minh Nguyệt. Khả năng của anh ta cũng khá, có năng lực lãnh đạo tốt, đi với anh ta cũng không tốn sức. Hơn nữa phụ này này cô cũng chưa làm, cứ một lần cho xong, hướng đến mục tiêu cấp 160. Nhưng mà chưa vào đội ngũ cũng không nix tới, cô em gái vị bang chủ Thanh Phong Minh Nguyệt, cô nương Hồng Diệp cũng có mặt. Hiển nhiên, cô nương Hồng Diệp cũng giật mình kinh ngạc. Tổ đội, cô nương Hồng Diệp, anh, sao lại mời cô ta? Chấm, tổ đội, Thanh Phong Minh Nguyệt, đều phải qua, tổ đội, Thanh Phong Minh Nguyệt, đừng có nhõng nhẽo, tổ đội, cô nương Hồng Diệp, không, tổ đội, cô nương Hồng Diệp, em không muốn cùng tổ với nó, tổ đội, cô nương Hồng Diệp, anh, đá nó khỏi đội đi. Lăng Tử Tiên không nói gì, ngước đầu nhìn trời, bà cô này không thể ưa nổi, cùng một cha mẹ sinh ra như Thanh Phong Minh Nguyệt sao dít. Góc truyện audio.com, cách khác nhau một trời một vực. Tổ đội, Superman, Hồng Diệp ngoan nào, cả nhóm phải cố qua phụ bản này mới được. Tổ đội, cô nương Hồng Diệp, cứ cho là phải làm phụ bản này, nhưng cứ nhất định phải là cô ta không? Tổ đội, cô nương Hồng Diệp, còn nhiều cao thủ mà. Nhìn cô nương Hồng Diệp làm mình làm mẩy, Lăng Tử Tiên muốn đá người, chỉ tiếc cô không phải đội trưởng, không có quyền làm thế. Về phần rút khỏi tổ đội, cô không có ý định này, chẳng phải cô nương Hồng Diệp mời. Cô, lúc trước không để ý ô giờ ăn từ tiên thấy cô nương Hồng Diệp cũng đã đạt cấp 150. Lại nhỉ, nhớ lần trước cô chém hơn chục cấp rồi cô ta mới được Thanh Phong Minh Nguyệt cứu đi, cấp lúc đấy không tính là quá cao, nhưng sao? Bây giờ đã là 150, phải biết rằng lên đến 130 rồi thì để thăng cấp rất khó, cô đã tỉ thí cô nương Hồng Diệp khả năng không cao lắm, cho dù gác máy mỗi ngày, bà cô này không thể lên 150 nhanh thế được. Chẳng lẽ có cao thủ âm thầm giúp đỡ? Tổ đội, Thanh Phong Minh Nguyệt, Hồng Diệp im lặng một chút. Tổ đội, Thanh Phong Minh Nguyệt, em không muốn vào phụ bản thì để anh thay ra. Tổ đội, cô nương Hồng Diệp, anh, tổ đội, Thanh Phong Minh Nguyệt, chuẩn bị, Lăng Tử Tiên đang có ý định rời đội, cô không định vì mình mà khiến. Tình cảm anh em sứt mẻ đâu, cô vung chẳng muốn bị người ta đuổi giết. Nhưng đã bắt đầu rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, mà cả quá trình không thuận lợi lắm, hầu hết tổ đội đều là cao thủ. Nhưng có Hồng Diệp chẳng khác nào là một điểm yếu, thậm chí cần người khác để ý, đương nhiên, cũng là do nàng ta cố ý nữa. Lăng Tử Tiên tức lắm, trong lúc đánh boss, nghề của Hồng Diệp là kiếm khách, khi thích khách đi đánh lén, cô ta cần phải đi giúp sức nhưng... mà có làm gì đâu, lại chạy đi đến chỗ không cần. Cuối cùng, suýt nữa cả đội đều chết, nhờ Thanh Phong Minh Nguyệt liên tục chỉ huy, chật vật qua phụ bản. Boss chưa rớt trang bị, Lăng Tử Tiên đã rời đội, lại thấy cô nương. Hồng Diệp chửi bới, nếu không vì Thanh Phong Minh Nguyệt, thể nào cô, cũng rút đao chém, rồi Thanh Phong Minh Nguyệt lại xin lỗi, cô cũng chẳng khách khí nữa. Quá tam ba bận, lần sau tôi sẽ không nể mặt anh nữa đâu. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không van nài nữa, thật sự thì Hồng Diệp hơi quá đáng. Mất cả vui, Lăng Tử Tiên quyết định tắt máy ngủ. Còn về trang bị định tặng cho Thiên Tước Lập Phong, nhắn lại là tâm ý của chị yêu, cô cũng chẳng để ý đến khả năng công điểm thân mật vợ. Chồng, cấp trang bị càng cao thì điểm thân mật vợ chồng nhận được càng lớn. Khách chương.